Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh MC Lena. Trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 38 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Về nước lấy chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị khán thính giả. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 38 của bộ truyện Về nước lấy chồng qua giọng đọc của Lena. Đàn diễn Vi thật sự không ngờ người đột nhiên xông đến phòng bệnh của cô lại là Lục Trình Thiên. Nhưng nhìn bộ dạng anh thở hổn hển, đôi mắt sâu hun hút như muốn ăn thịt người kia, đàn diễn Vi liền theo bản năng mà co rút về sau. Người đàn ông này lại đang phát điên cái gì vậy? Những cử động theo bản năng của cô đều bị Lục Trình Thiên thu hết vào trong mắt. Trong lòng anh chợt dấy lên một sự đau nhói, từ bao giờ mà cô ấy lại bắt đầu sợ anh như vậy? Là khi anh ném cô dưới đường cao tốc, hay là khi anh và Vũ Thư diễn kịch trước mặt cô, hay là còn sớm hơn nữa? Lục Trình Thiên thật không dám nghĩ thêm nữa. Nhìn thấy cơ thể cao lớn của Lục Trình Thiên chợt động đậy, đàn diễn Vi lập tức căng thẳng nói: "Lục Trình Thiên, anh làm gì vậy? Anh đừng có mà qua đây. Anh mà qua đây là tôi bấm chuông đấy." Sao cô lại xui xẻo như vậy? Còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì tên hung thần này lại truy sát tới cửa vậy rồi chứ? Cô còn chưa kịp chuẩn bị để đối phó như thế nào nữa mà. Lục Trình Thiên cũng chẳng mở miệng nói gì cả. Anh từng bước đi về phía đàn diễn Vi. Ánh mắt của người đàn ông đáng sợ hệt như muốn nhìn xuyên qua cô vậy. Đàn diễn Vi bất chi bất giác nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay căng thẳng siết chặt lấy tấm chăn, đôi mắt trợn to ra nhìn bóng hình Lục Trình Thiên đang từ từ áp sát mình. Không khí xung quanh cô dường như bởi vì sự xuất hiện của anh mà càng trở nên cạn dần, hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn nhiều. Lục Trình Thiên, anh đừng qua đây. Cô chưa từng thấy Lục Trình Thiên trong bộ dạng như thế này bao giờ cả. Con người theo bản năng thì đều sợ hãi trước những điều mà mình không biết, cho nên cô cũng đâu phải ngoại lệ. Đáy lòng cô ngập tràn một sự hoảng loạn kỳ lạ. Cô muốn được chạy thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này vô cùng. Điều lạ khác chính là trong lòng cô thì dường như hiểu rõ đây là chuyện gì, nhưng lại không thể nói ra cảm giác cụ thể của mình được. Một sự khó chịu tột cùng. Lục Trình Thiên không hề để ý đến biểu tình kháng cự của đàn diễn Vi. Anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng mình một cách đầy bá đạo. Đôi cánh tay rắn chắc khóa chặt cô vào trong vòng tay mình, không để lộ ra một chút kẽ hở nào. Anh ôm cô chặt như thể muốn dung hòa cơ thể cô vào trong xương cốt của mình mới chịu được. Lục Trình Thiên, anh làm gì vậy? Mau buông tay ra. Đối diện với cái ôm đột ngột đến nghẹt thở này của anh, cô chỉ sững sờ một phút rồi sau đó bắt đầu kháng cự, dãy dụa kịch liệt. Cô không thích Lục Trình Thiên như vậy chút nào. Cô thà gặp một Lục Trình Thiên với khuôn mặt âm tà lạnh lẽo, không nói không rằng còn hơn. Đừng nhúc nhích. Thanh âm khàn khàn của Lục Trình Thiên như là thốt ra từ trong cuống họng. Có thể thấy anh đã kìm nén tất cả những tâm trạng trong đáy lòng mình dữ dội như thế nào chỉ vì không muốn làm cho cô hoảng sợ. Ngay từ khi ra khỏi văn phòng làm việc, anh cuống cuồng muốn được gặp cô, ôm chặt lấy cô. Như thể chỉ có làm như vậy, anh mới có thể xác nhận được cô vẫn còn ở bên cạnh anh một cách chân thực nhất. Đàn diễn Vi không thở được, tay chân cô cũng đều bị thương cả rồi nên chỉ có thể tạm thời mặc cho người ta xâu xé mà thôi. Trong lúc trái tim đàn diễn Vi đang đập thình thịch dữ dội thì Lục Trình Thiên đột nhiên lên tiếng. Anh chậm rãi thốt ra một câu. Tôi biết hết tất cả rồi. Đàn diễn Vi hệt như vừa bị điểm huyệt, cả người cô cứng đờ. Tất cả những sự ủy khuất và đau khổ mà cô đã kìm nén trong trái tim 4 năm qua, giờ đây hệt như nước lũ cuồn cuộn xô vỡ bờ đê mà nhấn chìm cô vậy. Rõ ràng đã dâng lên đến tận đầu lưỡi rồi, nhưng lại bị cô cứng nhắc nuốt xuống. Tất cả những tâm trạng của cô đều bị kìm lại ở nơi cuống họng. Những sự chua chát, đau đớn đang giày vò lên những sợi dây thần kinh của cô, khiến chúng điên cuồng đập loạn xạ lên. Nhưng cô vẫn phải giả vờ như mình nghe không hiểu, cô cất giọng mắng anh. Lục Trình Thiên, anh có bệnh hả? Nếu anh có bệnh thì đi tìm bác sĩ đi. Còn nếu anh muốn tìm người để diễn kịch thì có thể đi tìm Vũ Thư. Chưa chạy tới đây phát điên với tôi làm gì? Tại sao ngay lúc này cô đã không còn muốn nghĩ ngợi gì nữa mà còn tới đây lôi vết thương của cô ra sát thêm muối lên đó vậy? Có phải anh nhìn thấy cô đau khổ tột cùng thì anh mới vui hay không? Cô có thể thản nhiên tiếp nhận nhắc đến bất kỳ ai, nhưng anh thì không, chỉ có duy nhất anh là không xứng được nhắc đến mà thôi. cơ thể của người phụ nữ hệt như một tảng băng không có chút hơi ấm nào. Rõ ràng anh đã ôm cô trong vòng tay rồi, nhưng đáy lòng Lục Trình Thiên vẫn tuôn trào một cảm giác sợ hãi, giống như bàn tay anh đang nắm lấy một nắm cát. Càng nắm thật chặt thì những dòng cát trong tay càng biến mất nhanh hơn. Anh không cho phép. Tại sao em không nói? Nếu như cô nói với anh nhất định sẽ không để cô phải chịu một chút khổ sở nào hết, cũng sẽ không hiểu lầm cô lâu như vậy. Làm sao đây? Trong lòng rõ ràng là không để ý một chút nào, nhưng cái khóe mắt đáng chết kia sao lại cay cay như vậy chứ? Không biết từ lúc nào mà trong mắt Đan Diễn Vi đã dấy lên một tầng hơi nước rồi. Cũng may mà anh ngả đầu lên vai cô, cho nên anh mới không nhìn thấy được sự yếu đuối trong mắt của cô. Bảo cô nói gì đây? Nói 4 năm qua cô rất khổ sở sao? Con cũng là do cô muốn sinh ra chứ đâu có ai ép cô. Nếu cô nói khổ thì đó không phải là rất kỳ cục sao? Càng huống hồ là cô không muốn nói. Là anh trước giờ chưa từng cho cô cơ hội để nói. Dựa vào đứa con để duy trì mối quan hệ với một người đàn ông không yêu mình. Sự kiêu ngạo của cô không cho phép cô làm ra chuyện hèn mọn như vậy. Thanh âm của Đan Diễn Vi đầy cứng nhắc và lạnh lùng. Cô tuôn ra từng chữ rõ ràng để nói cho anh biết. Lục Trình Thiên, nếu như anh còn nói thêm một chữ nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Càng huống hồ, anh vốn không hiểu lòng của cô. Về bên cạnh tôi đảm bảo sẽ không để cho bất kỳ ai làm hại hai mẹ con em. Lục Trình Thiên là một vị vua bá đạo, nhìn đời nhìn người chỉ bằng nửa con mắt. Anh có thể đối diện với các tình huống bất ngờ và nguy hiểm mà sắc mặt vẫn không bao giờ thay đổi. Anh cũng có thể ra đòn quyết đoán mà khiến một người hay thậm chí là một công ty phải biến mất chỉ trong vòng một đêm, nhưng lại không thể nào nói ra những lời mềm mại được. Có thể nói ra câu này đã là một sự khó khăn với anh lắm rồi. Nhưng khi nó đâm vào tai của Đan Diễn Vi lại giống như một sự ban ân đầy thương hại. Có phải là cô còn phải quỳ xuống để cảm tạ đại ân của anh nữa không hả? Khóe miệng của cô bất giác hiện lên một nụ cười tự giễu. Thật ngại quá, chắc là tôi phải phụ lòng tốt của đại luật sư Lục rồi. Tôi nghĩ chồng chưa cưới của tôi cũng có thể bảo vệ tốt cho hai mẹ con tôi rồi, không cần anh phải bận tâm đâu. Nếu anh nghe hiểu thì đi được bao xa thì đi đi, đừng có giả vờ giả vịt trước mặt cô nữa, được không? Khi nghe đến ba từ chồng chưa cưới, hàng lông mày kiếm tuấn tú của Lục Trình Thiên cau lại dữ dội, nhưng vẫn nghĩ đến trong lòng Đan Diễn Vi vẫn còn tức giận, nên anh cũng không tính toán chuyện này. Đừng giận nữa. Đan Diễn Vi thật sự là bị Lục Trình Thiên chọc tức đến buồn cười rồi. Tự nhiên từ đâu chạy đến đây, nói một tràng rằng anh biết tất cả rồi, cô tha thứ cho anh đi. Đây là câu trả lời mà anh muốn có đúng không? Được, vậy yêu cầu của cô rất đơn giản. Lục Trình Thiên, anh muốn tôi không giận anh nữa đúng không? Được thôi, chỉ cần anh cầm dao lên đâm vào cơ thể anh một cái, tôi sẽ tha thứ cho anh. Đan Diễn Vi cố ý khiêu khích, vì cô chắc chắn là Lục Trình Thiên sẽ không làm như vậy. Nhưng đáng tiếc là cô đã quên người đàn ông trước mặt cô đáng sợ đến như thế nào rồi. Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ có vậy thôi sao là sao chứ? Giống như lấy dao đâm vào người đối với anh mà nói, chỉ đơn giản như ăn cơm thôi vậy. Đan Diễn Vi cũng không biết cô là đang hoang mang hay là đang tức giận nữa. Cô cười khẩy rồi nói. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Không biết đại luật sư Lục có dám hay không đây? Lục Trình Thiên đột nhiên buông cô ra rồi đứng dậy, nhìn động tác của anh. Vẻ mỉa mai trên khuôn mặt cô càng trở nên nồng đậm. Tuy trong lòng cô đã đoán chắc anh sẽ không làm như vậy, nhưng cũng không hiểu tại sao lại có một chút thất vọng nữa. Đan Diễn Vi không ghét bỏ sự đạo đức giả của mình. Thật ra ở một phương diện nào đó, cô còn đạo đức giả hơn cả Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên không nói gì cả mà đi thẳng đến bên chiếc bàn, cầm lấy con dao trái cây lên rồi trong chớp mắt đâm thẳng xuống. Con dao chợt lóe sáng lên, chỉ còn vọng lại tiếng kêu thất thanh của Đan Diễn Vi. Lục Trình Thiên, đừng mà! Dòng máu đỏ tươi tức thì bắn ra tung tóe, giống như là những đóa hoa mơ đang nở rộ trong không trung, rơi vãi ra trên phiến đá hoa lạnh lẽo. Mỗi một nơi đều khiến người xem nhìn mà đau lòng. Cũng không biết từ bao giờ mà dưới chân anh đã tụ lại thành một vũng máu. Đan Diễn Vi lập tức kinh hoàng, trong đôi mắt cô nhuộm đầy một màu đỏ rực. Thứ sắc đỏ nhức mắt kia đâm vào mắt cô, hung hăng đâm vào tim cô. Cô không ngờ Lục Trình Thiên có thể thật sự cầm dao lên đâm vào đùi của mình một cách không hề do dự như vậy. Quyết đoán như vậy, thờ ơ như vậy. Cũng không biết từ bao giờ mà nước mắt cô đã lăn đầy bờ má. Cô gào thét về phía anh. Lục Trình Thiên, anh đúng là điên mà. Anh đúng là một tên điên. Lục Trình Thiên không nói gì cả, khóe môi anh dường như còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Sau đó anh chậm chậm tiến vào phía bên giường của người phụ nữ đang kinh hồn bạt vía với chiếc dao còn đâm trên đùi kia. Mỗi một bước đi anh đều để lại những giọt máu đỏ tươi, tạo thành một con đường máu. Con dao gọt trái cây trên đùi anh cũng liên tục cọ sát vào da thịt vì cử động của anh. Nhưng sự đau đớn trên cơ thể lại mang lại cho anh một cảm giác hạnh phúc. So với những ủy khuất và tổn thương mà cô phải gánh chịu, thì một chút thương tích này của anh có xá là cái gì đâu cơ chứ. Chỉ cần cô có thể trở về bên anh, mọi thứ đều là đáng giá. Đàn diễn Vi nhìn thấy vết thương trên đùi của anh, nhưng người đàn ông này vậy mà vẫn còn mỉm cười với cô được. Rõ ràng là có một con dao trái cây đang ghim trên người, nhưng bước đi của anh lại vẫn kiên định và trầm ổn như vậy. Nhìn vào vết máu dài thượt sau lưng anh, trái tim cô cũng run lên đầy đau đớn. Cơ thể cô di chuyển qua rìa giường một cách vô thức. Không, đây nhất định chỉ là ảo giác của cô thôi. Đây không phải là thật. Lục Trình Thiên tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Chắc là do cô đã lâu chưa nghỉ ngơi rồi, cho nên mới xuất hiện loại ảo giác hoang đường như vậy thôi. Nhất định là như vậy rồi. Anh đi đi, đi đi. Lục Trình Thiên, anh biến đi cho tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. Tôi không muốn gặp lại anh. Lục Trình Thiên không hề biến mất. Dù cô có hô hoán như thế nào, bóng ảnh của anh đã tiến sát đến bên mép giường. Tuy nhiên, trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lẽo của anh không hề có chút gợn sóng nào cả. Nhưng tầng mồ hôi lạnh trên trán đã tố cáo những sự khổ sở hiện thời của anh. Đàn diễn Vi, đừng kêu tôi, đây không phải là thật. Đàn diễn Vi nhắm chặt mắt, lắc đầu dữ dội. Như thể làm như vậy, cô mới có thể xem như Lục Trình Thiên không có bị thương và cô cũng không có đau lòng. Cầu xin anh, mau biến mất đi. Đáy mắt Lục Trình Thiên mang theo một tia ấm áp nhàn nhạt. Anh cất giọng trầm thấp và nhẹ nhàng. Đau. Nghe thấy tiếng kêu đau của người đàn ông, đàn diễn Vi đang nhắm mắt chợt hung hăng mở mắt ra. Cô dương đôi mắt lã chã nước mắt nhìn người đàn ông đang nở nụ cười với mình ở kia. Cuối cùng cô cũng không kiềm chế được tâm trạng của mình nữa rồi. Những giọt nước mắt lăn dài trên má giống như là vòi nước đang ào ạt mở, không thể nào ngăn chặn lại được. Tại sao anh lại làm như vậy? Lục Trình Thiên, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Không giận nữa sao? Khuôn mặt do mất máu quá nhiều của Lục Trình Thiên trở nên có chút trắng bệch. Anh vươn bàn tay to lớn của mình nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Anh không muốn nhìn thấy cô rơi lệ, bởi vì mỗi một giọt nước mắt của cô đều như một con dao sắc lẻm đâm sầm vào trái tim anh. Nó còn đau đớn hơn vết thương trên đùi của anh nữa. Đàn diễn Vi tức giận hất tay anh ra rồi nói to. Anh trả lời tôi, tại sao anh phải đối xử với tôi như vậy? Anh giày vò tôi như vậy vui lắm sao hả? Lục Trình Thiên! Một giây sau, người đàn ông bị đàn diễn Vi hất tay ra như thể bị đánh ngất. Anh thuận thế té ngã lên trên giường, đôi lông mày kiếm dày rậm cau lại dữ dội, giống như là đang phải chịu đựng một nỗi đau vô cùng khủng khiếp. Đàn diễn Vi nhìn thấy Lục Trình Thiên đột nhiên ngã xuống, chiếc ra giường sạch sẽ lúc này đã nhuốm một màu đỏ tươi. Sắc mặt cô lập tức trở nên tái mét, đôi tay hoảng loạn muốn bịt lại vết thương của Lục Trình Thiên. Nhưng cho dù cô cố gắng bịt như thế nào thì máu của anh vẫn cứ chảy ròng rã qua những khe hở ngón tay của cô. Lục Trình Thiên! Lục Trình Thiên! Ngàn vạn lần anh cũng không được xảy ra chuyện đâu. Anh không được xảy ra chuyện. Tôi tha thứ cho anh mà. Tôi tha thứ cho anh hết. Đàn diễn Vi sắp sửa khóc đến không thành tiếng rồi. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Lục Trình Thiên yếu ớt như vậy. Cô cũng không biết ngón tay của mình đã trượt qua lưỡi dao khi nào nữa. Cô cũng cảm thấy đau lắm. Phải làm sao đây? Anh ấy chảy nhiều máu như vậy, sẽ không chết chứ? Đàn diễn Vi chỉ lo nhìn chiếc đùi đang chảy máu không ngừng của anh mà không chú ý đến đôi mắt sâu thẳm hun hút của người đàn ông chợt lóe qua một tia sáng. Nhưng trong tức khắc, ánh sáng đó liền biến mất đi như chưa từng tồn tại. Nhưng đáy lòng anh lại có chút khóc không được mà cười cũng không xong. Anh chảy nhiều máu như vậy mà người phụ nữ này cũng không biết gọi bác sĩ cho anh nữa. Không lẽ cô thật sự muốn anh mất máu nhiều quá mà chết sao? Thật là hết nói nổi, có một người phụ nữ nhỏ bé nào đó cứ mãi đang đắm chìm trong tưởng tượng rằng anh sắp chết, nhưng lại chưa từng nghĩ qua anh thật sự sắp chết vì mất máu quá nhiều rồi đây này. Vì không để cho mình chết trẻ, anh phải giả vờ yếu đuối và nói bấm chuông gọi bác sĩ đi. Đàn diễn Vi như ngay lập tức tỉnh dậy từ trong giấc mơ. Cô đúng thật là lo lắng đến mức quên mất phải gọi cả bác sĩ cho anh rồi. Thế là cô cuống cuồng bò lên đầu giường. Cả người cô trực tiếp áp sát vào mặt người đàn ông và run rẩy bấm chuông. Một mùi hương sữa ngọt ngào xông vào mũi, cách bộ quần áo mỏng của cô. Lục Trình Thiên có thể nhạy bén cảm nhận được khuôn mặt mình đang dính chặt vào khuôn ngực của người phụ nữ. Men theo động tác của cô thì đôi núi mềm mại đó ma sát vào bờ má anh một cách dữ dội. Ngay lập tức, anh liền có một phản ứng đáng xấu hổ. Cái này cũng không trách anh được mà. Kể từ sau khi Đan Diễn Vi dọn ra ngoài, anh chỉ có vài cơ hội được gặp cô mà thôi. Theo sức chiến đấu của anh thì cơ hội này chính là một cơn mưa phùn lất phất. Hơn nữa, hai người đã vài tháng rồi không được tiếp xúc thân mật với nhau. Cho nên cũng không thể trách người anh em của anh không có tiền đồ như vậy được. Nhưng sự ấm áp này chỉ duy trì được trong một thời gian ngắn. Đan Diễn Vi ấn chuông xong thì liền leo xuống người Lục Trình Thiên. Ngay lập tức cô liền bắt gặp ánh mắt như sói như hổ của Lục Trình Thiên. Thế là cô khẽ khựng lại một chút. Đột nhiên cô như hiểu ra điều gì đó. Khuôn mặt cô tức tốc nóng bừng như lửa. Người đàn ông chết tiệt này đang trong tình huống như thế nào rồi mà còn suy nghĩ bậy bạ như vậy chứ? Cũng không biết là do Đan Diễn Vi thẹn quá hóa giận hay là tâm lý đang hoang mang mà cô còn dùng sức vỗ một cái vào cái đùi đang bị thương của Lục Trình Thiên nữa. Lục Trình Thiên, có phải anh muốn chết không? Lục Trình Thiên vốn đã mất máu quá nhiều, bây giờ lại thêm một cú đánh không hề khách khí của Đan Diễn Vi. Lúc nãy là anh giả vờ đau, nhưng mà bây giờ là anh đau thật rồi. Đan Diễn Vi cũng phát hiện ra điều này, sắc mặt cô thoáng qua một chút áy náy, nhưng nghĩ tới hành vi của anh, cô lại nhịn xuống. Xem ra, anh ta cũng chưa chết được đâu. Y tá chạy đến rất nhanh, nhìn thấy người đàn ông đầy máu nằm trên giường và cả những vết máu dưới mặt đất. Cô ta còn tưởng đây là một hiện trường giết người nữa kìa. Cô y tá giật bắn cả mình. Nhưng sau khi được Đan Diễn Vi nhắc, cô mới phát hiện con dao trái cây trên đùi của Lục Trình Thiên nên lập tức chạy đi báo bác sĩ. Đối với Đan Diễn Vi mà nói thì mỗi giây mỗi phút trôi qua đều như lửa đốt. Nhưng người nhân vật chính kia thì lại điềm tĩnh chẳng có phản ứng gì cả. Anh bình tĩnh giống như là trên người anh vốn không có con dao nào cả vậy. Lục Trình Thiên có thể bình tĩnh nhưng Đan Diễn Vi lại không thể làm như không có gì được. Còn chưa tới một phút, thấy bác sĩ còn chưa đến, Đan Diễn Vi không thể ngồi yên trên giường nữa rồi. Cô đang chuẩn bị đi xuống giường để đi xem thử. Người còn chưa được nhúc nhích thì cánh tay cô đã bị người ta nắm lấy rồi. Lục Trình Thiên, anh làm cái gì vậy? Buông tay ra trước đi, để tôi đi xem bác sĩ đến chưa? Đan Diễn Vi cũng không dám chạm tới Lục Trình Thiên vì cô nhìn thấy màu máu đỏ tươi trên giường đã chuyển thành màu đỏ sậm. Có thể thấy được anh đã chảy biết bao nhiêu máu, không chừng nệm cũng bị anh thấm ướt hết máu rồi. Đôi mắt lạnh lùng của Lục Trình Thiên cứ nhìn chằm chằm vào cô, mặc dù bị thương nhưng vẫn bá đạo như cũ. Đừng đi, ở lại đây đi. Đan Diễn Vi muốn tuyệt tình gạt tay của anh ra, nhớ đến người đàn ông bên cạnh tàn nhẫn như thế nào và anh ta có thể làm bất cứ thứ gì. Nếu như anh ta lại rút dao ra đâm loạn lên bản thân thì cô phải làm sao đây? Cô đành phải ngồi xuống lần nữa, bất lực nói. Tôi sẽ không đi đâu hết, anh đừng cử động, không cẩn thận lại đụng trúng vết thương. Lục Trình Thiên hài lòng ngả người ra sau. Đan Diễn Vi nhìn mà muốn đánh người, nhưng mà cô vẫn nhịn xuống được. Cô thầm nói với bản thân không nên chấp nhất với người đang bị thương, chờ anh ta khỏe lại rồi tính sau vậy. Cuối cùng bác sĩ cũng đến sau mấy lời oán trách của Đan Diễn Vi. Thật ra cũng chưa tới 5 phút, chỉ là cô cảm thấy thời gian đang giày vò chính mình mà thôi. Bác sĩ vừa bước đến nhìn thấy người nằm trên giường là ai, sắc mặt liền thay đổi. Tranh thủ thời gian quay đầu hét lên với y tá ở bên cạnh. Mau đi chuẩn bị phòng giải phẫu, viện trưởng sẽ chuẩn bị cho ca phẫu thuật này. Nhưng mà, viện trưởng đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật cho một bệnh nhân khác. Y tá bị thái độ vội vã của bác sĩ dọa sợ, nói lắp bắp. Bác sĩ trực tiếp la lên. Để bác sĩ khác thay thế. Nói với viện trưởng là luật sư Lục bị thương, ông ấy sẽ rõ. Người nằm trong đây là nhân vật lớn, mấy người kia sao có thể giống với luật sư Lục được. Y tá chỉ có thể gật đầu làm theo. Bác sĩ tranh thủ thời gian đến cầm máu. Luật sư Lục, cậu nhìn một chút, sau khi tôi xử lý vết thương của cậu lại đưa cậu đến phòng phẫu thuật. Khi đối mặt với những người khác, Lục Trình Thiên lại biến thành người đàn ông lạnh lùng như thần thánh, không ai có thể chạm vào. Khóe miệng Đan Diễn Vi hơi mím lại. Rõ ràng trên đùi bị thương nặng như vậy rồi mà còn giả vờ cái gì. La đau một tiếng thì đâu có ai dám cười nhạo anh đâu. Có điều sau khi nghe đám người kia hít vào một ngụm khí lạnh, Đan Diễn Vi hơi cúi đầu nhìn quần tây của Lục Trình Thiên. Không biết bị bác sĩ cắt lúc nào, lưỡi dao dài khoảng 10cm đã đi vào được một nửa, máu thịt cũng bị phơi bày ra. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ai cũng bị dọa cho kinh ngạc đến run rẩy. Đan Diễn Vi không ngờ Lục Trình Thiên lại bị thương nặng như vậy. sắc mặt cô lập tức tái nhợt. Lúc nãy cô còn cố ý đánh một cái vào miệng vết thương của anh. Có phải bởi vì như vậy mà vết thương của anh mới nghiêm trọng như thế không? Rất nhanh, các bác sĩ liền giải đáp thắc mắc của cô. Luật sư Lục, cậu bị thương như vậy làm sao di chuyển được? Là có ai đụng trúng miệng vết thương này à? Đàn diễn Vi biết chắc chắn là do cô làm. Cô cho là Lục Trình Thiên sẽ nói, nhưng anh lại giống như là người không có chuyện gì, bình thản nói. Là do tôi tự đụng trúng. Bác sĩ gật nhẹ đầu, cũng không nói gì nữa, trước xử lý vết thương cho anh. Ông ta không dám tùy ý động con dao gọt trái cây này, rất có thể sẽ đụng phải động mạch chủ, như vậy thì càng khó giải quyết thêm. Mọi người đều biết bị thương không phải là đau đớn nhất, mà đau đớn nhất là loại bỏ phần bị viêm mà không có thuốc tê, giống hệt như là sát muối vào vết thương của cực hình tra tấn hồi xưa. Đau đớn này không phải thứ mà người bình thường có thể chịu đựng được. Lục Trình Thiên vậy mà lại không thể hiện bất cứ biểu cảm nào, ngoại trừ việc ngẫu nhiên nhíu nhíu chân mày, ngay cả một tiếng kêu đau cũng không có. Y tá và bác sĩ đứng bên cạnh không thể không bội phục trình độ chịu đựng của Lục Trình Thiên. Đan Diễn Vi nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu không chớp nhìn chằm chằm bác sĩ xử lý vết thương cho Lục Trình Thiên. Lúc thuốc sát trùng xoa lên vết thương của anh, cô có thể thấy rõ ràng chân mày của anh không tự chủ, khẽ nhăn một cái. Đây là phản ứng bản năng khi đối mặt với cảm giác đau đớn. Anh thật sự không phải giả vờ là mình không sợ đau, mà là đã quen với những đau đớn này rồi, cho nên mới không do dự mà đâm loạn lên chân của mình. Thế nhưng cô vẫn không hiểu, Lục Trình Thiên không phải là một luật sư à? Tại sao lại giống như tập mãi thành quen với việc bị thương vậy? Sao có thể đối mặt với vết thương mà không thay đổi biểu cảm? Đây không phải là phản ứng của một người thông thường bị thương nên có. Trừ phi những vết thương ấy đối với anh mà nói cũng không có gì đáng kể. Nhưng không nên, không phải sao? 4 năm này cô chưa từng nhìn thấy Lục Trình Thiên bị thương, cho dù là bệnh thì cũng cực kỳ ít. Bây giờ cô mới phát hiện, hóa ra cô căn bản cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của anh. Trong lòng của cô, Lục Trình Thiên giống như một vị thần bất khả chiến bại. Hôm nay mới nhận ra anh cũng không phải là thần tiên gì, chỉ là anh che đậy hơn người khác mà thôi. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, một bàn tay to thô lỗ che hai mắt Đan Diễn Vi lại. Âm thanh âm trầm khàn khàn của người đàn ông chậm rãi nói. Không nên nhìn. Đôi môi hơi đỏ của Đan Diễn Vi mím lại, cô nghiến chặt hàm răng, dường như cô đang kiềm chế một loại cảm xúc sắp sụp đổ nào đó. Cô nắm chặt cổ tay của người đàn ông, yết hầu chuyển động kịch liệt, nhẹ gật đầu. Nước mắt nóng hổi của cô trong khoảnh khắc thấm ướt lòng bàn tay, giống như ở ngực có một vết thương to bằng cái hố. Lục Trình Thiên không cẩn thận, thở dài một hơi, bá đạo ôm cô vào lòng. Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương của anh. Đàn Diễn Vi hơi kháng cự, muốn lui ra khỏi ngực Lục Trình Thiên. Sắc mặt anh hơi trầm xuống, không vui nói. Đừng nhúc nhích. Đàn Diễn Vi vẫn còn muốn nói cái gì đó. Bác sĩ ở bên cạnh nhìn không nổi nữa, phối hợp với Lục Trình Thiên. Cô Đan, cô vẫn là không nên cử động, nếu không lại động đến vết thương, chảy máu nữa thì khổ. Quả nhiên lời nói của bác sĩ rất có tác dụng. Đan Diễn Vi hơi dựa vào ngực của Lục Trình Thiên, cũng không dám cử động loạn xạ nữa. Y tá đứng bên cạnh, bất thình lình bị đút thức ăn cho chó, rất muốn hát một bài hát thê lương cho mình. Tại sao đàn ông tốt đều bị người khác đoạt mất, ngọt ngào chết bọn cô rồi. Lục Trình Thiên nhận lấy ánh mắt lấy lòng của bác sĩ. Anh không nói gì. Đàn Diễn Vi bị Lục Trình Thiên cùng bác sĩ hợp tác lừa cô. Không lâu sau đó, có một người đẩy xe lăn đến, phía sau còn có một đám người đi theo. Ngay cả viện trưởng bận trăm công ngàn việc cũng chạy theo. Điều đó có thể cho thấy thân phận của Lục Trình Thiên đến cỡ nào. Luật sư Lục, phòng giải phẫu đã chuẩn bị xong rồi. Viện trưởng đẩy mọi người ở phía trước ra, nịnh bợ nói. Đàn Diễn Vi vội vàng đứng dậy từ ngực anh. Lục Trình Thiên cảm giác được trong ngực không còn cô, trong lòng cũng trống rỗng theo, ánh mắt không vui nhìn lướt qua người viện trưởng không có mắt nhìn này. Viện trưởng bị ánh mắt đó chừng tới, cảm thấy có chút không hiểu, chẳng lẽ ông ta đã nói gì sai sao? Bác sĩ và y tá biết sự thật, giả vờ như không thấy gì. Những người khác muốn đưa tay đỡ Lục Trình Thiên, lại bị anh ta lạnh lùng đẩy ra. Không cần. Đàn Diễn Vi biết Lục Trình Thiên này tự cao tự đại đã quen, sao có thể để lộ một đồng một xu yếu đuối trước mặt người khác. Cô chỉ có thể tự mình lại dìu anh. Quả nhiên, Lục Trình Thiên cự tuyệt những người khác, nhưng cũng không cự tuyệt Đan Diễn Vi. Khi nãy viện trưởng nhận một ánh mắt lạnh lùng, bây giờ lại muốn đi lên biểu hiện, muốn đến hỗ trợ đẩy xe lăn. Nhưng khí lạnh quanh người Lục Trình Thiên lại bắn về phía ông ta, vẻ mặt viện trưởng cứ mơ mơ màng màng không hiểu gì cả. Bác sĩ tốt bụng nói. Luật sư Lục, cô Đan hiện tại cũng không tiện lắm, không bằng cứ để viện trưởng chúng tôi làm thay đi. Lục Trình Thiên nhìn thoáng qua tổn thương trên chân Đan Diễn Vi, thu lại ý lạnh trên người, gật gật đầu. Viện trưởng nghe xong thì sao không thể hiểu được. Hóa ra là ông ta không thấy không khí tốt đẹp của người ta, vậy mà còn đi lên phá vỡ, chẳng trách mắt anh trợn trắng hết cả lên. Ông ta khen ngợi nhìn về phía bác sĩ, khẽ gật đầu với Đan Diễn Vi, đẩy Lục Trình Thiên đi về phía trước. Chờ một chút, tôi cũng đi. Đan Diễn Vi nhìn Lục Trình Thiên bị người khác đẩy đi, đột nhiên mở miệng nói. Cô tự nói với mình là do cô cảm thấy áy náy cho nên mới làm như vậy. Không được. Lục Trình Thiên thẳng thắn từ chối. Đan Diễn Vi tiến lên phía trước hai bước. Anh nói không được thì không được à? Tôi muốn đi đấy. Lục Trình Thiên nhìn hình bóng Đan Diễn Vi lướt qua, đưa tay kéo cô vào trong ngực anh để cô trực tiếp ngồi lên đùi mình. Chỉ cách mấy milimét nữa là đụng đến vết thương của anh rồi. Anh làm gì? Lục Trình Thiên, anh buông tay ra cho tôi. Đan Diễn Vi dãy dụa muốn bước xuống, đột nhiên nghĩ đến chân anh vẫn còn bị thương, chỉ có thể nắm lấy sau lưng anh, không dám ngồi gần bắp đùi của anh. Muốn đi thì thành thật cho tôi, đừng có nhúc nhích, cũng đừng có gậy mạnh. Sắc mặt Lục Trình Thiên không đổi. Nhưng anh ta không biết tư thế này xấu hổ thế nào, hả? Bên cạnh còn có nhiều bác sĩ và y tá đang nhìn như vậy, lại để một ông viện trưởng đẩy hai người bọn họ, vậy mà cũng coi được hả? Đàn diễn viên ngượng ngùng nhìn thoáng qua mấy vị bác sĩ xung quanh, thấy bác sĩ còn muốn tránh phiền phức hơn cả cô. Khi ánh mắt của cô nhìn sang, mọi người cũng tự giác né đi, giống như chuyện này chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Mấy lão hồ ly này. Cô Đan, hy vọng cô phối hợp với chúng tôi một chút, vết thương của luật sư Lục quan trọng hơn. Bác sĩ ở bên cạnh an ủi. Khiến cho Đan Diễn Vi giống như là người quấy rối, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có thể nghẹn đỏ lên, im lặng quay đầu sang chỗ khác, nghe theo lời bác sĩ. Chờ xe lăn chuyển động đi qua một đám người, Đan Diễn Vi chỉ cảm thấy trên mặt nóng như lửa đốt, hận không thể đem đầu cắm vào trong cát làm một con đà điểu. Người đàn ông nào đó vẫn là chịu không nổi cô trốn tránh, còn ngồi đây mà châm chọc cô. Không phải là gan rất lớn à? Bây giờ còn biết trốn tránh cơ đấy. Còn không phải là do anh hại hả? Đàn dẫn vi kiềm chế nỗi tức giận, nghiến răng nghiến lợi, nhẹ giọng nói. Lục Trình Thiên ra vẻ vô tội, nói. Tôi cũng đâu có kêu em đến. Đàn diễn vi yên lặng đưa tay xuống phần thịt mềm dưới cánh tay của Lục Trình Thiên, hung ác bấm một cái, nghe được tiếng hừ nhẹ của người đàn ông như trong dự liệu. Bác sĩ bên cạnh không biết Lục Trình Thiên bị gì, tưởng rằng anh bị đụng trúng vết thương, vội vàng quan tâm hỏi. Luật sư Lục, có phải cảm giác vết thương lại chảy máu không? Trong mắt Lục Trình Thiên nhìn thoáng qua người phụ nữ chột dạ đang mất tự nhiên, từ tốn nói. Không có gì, chỉ là bị kiến cắn. Kiến? Sao trên người luật sư Lục lại có thể có kiến? Trên mặt bác sĩ đầy dấu chấm hỏi, có điều nhìn thấy Đan Diễn Vi và Lục Trình Thiên đang cử động, sau đó hiểu rõ gật đầu. Hóa ra hai người này đang liếc mắt đưa tình. Đan Diễn Vi sớm đã mắng Lục Trình Thiên ở trong lòng n lượt. Ai là con kiến chứ? Có ai từng nhìn thấy con kiến lớn như cô không? Đó chắc chắn là con kiến bị thay đổi gen à? Sao cô lại nghĩ lệch lạc theo Lục Trình Thiên như vậy? Sau đó trên đường đi, Đan Diễn Vi cũng không mở miệng. Khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng, giống như có người thiếu cô mấy trăm triệu. Cô không biết bộ dạng cố ý tức giận của mình rơi vào mắt của người đàn ông nào đó, khiến cô quyến rũ biết bao nhiêu. Lục Trình Thiên bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Đan Diễn Vi đứng chờ ở cửa. Cô mới không phải quan tâm đến người đàn ông ở bên trong. Cô chỉ là không muốn lý do anh bị tàn tật lại rơi vào trên đầu của cô. Chỉ có vậy thôi. Đan Diễn Vi tự thầm khuyên nhủ trong lòng, sau đó tâm trạng mới thoải mái một chút. Cô Đan, Du Du tỉnh rồi. Y tá từ phòng chăm sóc đặc biệt vui vẻ chạy đến báo cho Đan Diễn Vi tin mừng to lớn này. Quả nhiên khi cô nghe được tin Du Du đã tỉnh, lập tức nhảy thẳng từ ghế, còn chỗ nào để quan tâm đến Lục Trình Thiên đang làm phẫu thuật ở bên trong, vội vã nắm lấy tay y tá. Thật sao? Du Du đã tỉnh rồi ư? Đúng vậy, Du Du vừa mới tỉnh lại. Y tá cũng vui vẻ gật đầu. Đan Diễn Vi không kịp chờ đợi mà muốn chạy đến, có điều chưa đi được hai bước, chân cô mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã sấp xuống, nhớ đến đầu ngón chân của mình còn bị thương. Nếu như lúc nãy còn chạy theo Lục Trình Thiên, không chừng bây giờ đã nứt ra luôn rồi. Khoe mắt nhìn thoáng qua chiếc xe lăn mà Lục Trình Thiên vừa mới dùng, vội vàng nói. Có thể làm phiền cô giúp tôi một chút hay không? Hả? Y tá không hiểu, nhìn theo tầm mắt Đan Diễn Vi, lập tức hiểu rõ ý của cô. Y tá gật đầu nói. Không có gì, cô ngồi lên đi. Thế là Đan Diễn Vi trực tiếp ngồi lên xe lăn, được y tá đẩy rời khỏi. Lục Trình Thiên trong phòng phẫu thuật còn đang đắc ý trong lòng, cho là Đan Diễn Vi vẫn thành thành thật thật đứng ở cửa chờ anh. Giờ phút này chắc là đang lén lút rớt nước mắt ở ngoài đó, mân mê tay. Sau khi anh làm xong phẫu thuật, để cô thấy dáng vẻ mình bị bó thạch cao, quấn băng vải, chắc chắn cô sẽ ai này đến đau lòng. Nghĩ như vậy, trong lòng Lục Trình Thiên bắt đầu có chút không chờ đợi nổi, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh. Xong chưa? Sắp xong rồi, chỉ còn một khe hở cuối cùng ở bên trên, quấn băng vải lại là được. Bác sĩ cúi đầu nghiêm túc khâu vết thương, không chú ý đến sắc mặt đen xuống của Lục Trình Thiên. Bó thạch cao. Lục Trình Thiên lạnh lùng ra lệnh. Bác sĩ tự cho là đúng, nghĩ mình hiểu là Lục Trình Thiên tưởng rằng bị thương rất nặng, trấn an nói. Luật sư Lục yên tâm, vết thương của cậu cũng không đáng lo ngại, chỉ cần khâu lại là được rồi, dưỡng một thời gian là có thể bước xuống đất. Đôi mắt Lục Trình Thiên trầm xuống, khí lạnh trên người không ngừng tỏa ra bên ngoài, giọng nói lại càng lạnh lùng hơn. Tôi nói, bó thạch cao. Anh đã từng bị thương rất nhiều lần, đương nhiên biết vết thương này chỉ là tổn thương da thịt. Vết thương cũng đâu có chạm tới xương, nhưng nếu không bó thạch cao thì lần này anh bị thương còn có ý nghĩa gì nữa đây? Bác sĩ không hiểu, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lục Trình Thiên, cho đến khi nhìn thấy sự lạnh lẽo âm u trong mắt của anh, lập tức hiểu rõ vấn đề, giả bộ nghiêm túc nói. Đúng, đúng, luật sư Lục nói rất đúng, nhất định phải bó thạch cao, cái này nếu mà không bó thạch cao, chân có thể sẽ để lại di chứng. Ừ, Lục Trình Thiên vừa ý gật đầu hài lòng, cũng không trả lời lại bác sĩ. Mồ hôi bác sĩ chảy ra, sao cứ có cảm giác như luật sư Lục đang miễn cưỡng. Là một bác sĩ, ông ta phải nói dối với bệnh nhân về mức độ nghiêm trọng của vết thương. Ông dễ dàng lắm hả? Có điều ai kêu người ta là người có quyền lực như vậy, chỉ có thể nhận lệnh mà bó thạch cao cho anh. Miệng vẫn không quên dặn dò. Luật sư Lục, thạch cao của cậu chỉ làm hoạt tính, ban đêm lúc ngủ cậu có thể tháo ra cho vết thương thông thoáng. Người này ngay cả tình yêu mà mạng cũng không cần nữa kìa. Lúc Lục Trình Thiên bị người khác đẩy ra ngoài, hành lang yên tĩnh, trông rỗng không có một bóng người. Người đâu? Giọng nói của Lục Trình Thiên giống như từ trong kẽ răng chen ra, có thể thấy anh đang tức giận đến mức nào. Bác sĩ và y tá ngơ ngác nhìn nhau, không biết Đan Diễn Vi đi hướng nào. Ánh sáng ngoài khóe mắt lướt nhanh qua vẻ mặt ngày càng u ám của cậu chủ nào đó, vội vàng nhìn y tá ở bên cạnh. Còn không nhanh đi hỏi đi. Vâng, y tá nhận lệnh, chạy xuống dưới tầng. Khuôn mặt mập mạp của bác sĩ cười híp cả mắt, nịnh nọt nói. Luật sư Lục chờ một chút, chúng tôi lập tức hỏi rõ cho ngài. Lục Trình Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, không nói gì cả. Cô y tá cũng xem như là thông minh, rất nhanh đã hỏi được tin tức, vội vàng chạy qua, thở dốc nói. Bác sĩ, cô Đan... Cô nói với tôi làm gì? Nói với luật sư Lục. Bác sĩ vội vàng giơ tay lên chỉ vào người đàn ông bên cạnh. Người phụ nữ này đúng là không có chút năng lực phân biệt nào mà. Lẽ nào không nhìn ra bọn họ đều là làm nền thôi sao? Cô y tá nhận được chỉ điểm của bác sĩ, vội vàng chuyển ánh mắt của mình lên người Lục Trình Thiên. Lục, luật sư Lục, cô Đan đã đi đến phòng chăm sóc đặc biệt, hình như con của cô ấy tỉnh rồi. Suzu tỉnh rồi, chả trách người phụ nữ kia còn chạy nhanh hơn thỏ, rõ ràng là một chuyện hợp tình hợp lý. Trong lòng Lục Trình Thiên vẫn có chút ghen tị, anh tuyệt đối không thừa nhận mình đang ăn giấm của con trai. Để tôi qua đó. Được, luật sư Lục. Bác sĩ nắm lấy tay cầm đẩy pho đại Phật này đi. Juju đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt về phòng bệnh bình thường. Lúc Đan Diễn Vi nhìn thấy Juju mở mắt nhìn, không kiềm được sự vui vẻ mà khóc, nắm chặt lấy tay của cậu bé không dám bỏ ra. Trợ trong nháy mắt, cậu bé lại nhắm mắt lại. Juju, con cảm thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Mặc dù trước khi rời đi, bác sĩ đã nói rõ Juju đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, cô vẫn không dám lơ là dù chỉ là một chút, bởi vì cô đã bị chuyện này dọa cho sợ đến mấy lần rồi. Vẻ mặt của Juju trông vẫn có chút nhợt nhạt và yếu, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Hai ngày chưa tỉnh lại, dựa vào việc truyền các chất dinh dưỡng bằng dung dịch, miệng đều rất khô, giọng nói trẻ con khàn khàn. Mẹ, con muốn uống nước. Được, con đợi một chút, bây giờ mẹ đi lấy nước cho con. Cũng may Đan Diễn Vi có thói quen đun nước, cũng vì Juju có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào nên cô chuẩn bị trước. Thấy con trai đã tỉnh lại, cô còn tâm trí đâu để mà quan tâm đến chân mình có đau hay không. Juju nằm trên giường bệnh, nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của Đan Diễn Vi, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn. Thật tốt, tỉnh lại có thể được nhìn thấy mẹ, dù không biết ba có biết cậu ở bệnh viện hay không. Bỏ đi, cậu là đang suy nghĩ cái gì vậy? Sao có thể có suy nghĩ như vậy được chứ? Nếu như ba biết sự tồn tại của cậu, chắc chắn sẽ cùng mẹ tranh giành cậu. Du Du, con đợi mẹ một chút, mẹ nâng giường cao lên một tí. Đàn Diễn Vi thấy Du Du nằm uống nước cũng bất tiện, một tay cầm cốc nước, một tay giúp cậu nâng giường lên. Du Du nằm 2 ngày cũng nằm đủ rồi, dựa một chút cũng cảm thấy thoải mái hơn. Đàn Diễn Vi lấy một chiếc ống hút đặt vào trong cốc nước, đưa đến bên miệng cậu bé. Thấy dáng vẻ vội vàng của bé, hận không thể hút sạch toàn bộ nước, liền dịu dàng nói: Du Du đừng vội, con uống chậm một chút, đừng uống quá nhanh. Ừ. Du Du mơ hồ trả lời, không dám uống quá nhanh. Cậu thật sự rất khát, cảm giác nước chảy qua cổ họng khiến cả người cậu đều thả lỏng. Đàn Diễn Vi cầm cốc nước, nhìn thấy dáng vẻ mãn nguyện của cậu bé, liền mỉm cười. Du Du đói rồi phải không? Mẹ đi mua cho con một chút cháo trắng nhé. Cậu bé vừa mới tỉnh lại, không thể ăn đồ có quá nhiều dầu mỡ, chỉ có thể ăn một chút cháo, đợi qua giai đoạn quan sát sẽ tăng thêm chất dinh dưỡng. Mẹ, con không đói, mẹ ở lại với con đi. Trẻ nhỏ bị bệnh sẽ yếu đuối hơn bình thường, Du Du cũng vậy. Bây giờ cậu bé chỉ muốn Đan Diễn Vi ở lại bên cạnh. Chỉ cần không nhìn thấy cô, trong lòng cậu bé cũng cảm thấy hoảng sợ. Đan Diễn Vi nhìn biểu cảm đáng thương của cậu bé, 2 ngày hôn mê, khuôn mặt bánh bao đáng yêu, bụ bẫm lúc đầu, bỗng chốc gầy đi rất nhiều, cũng để lộ ra chiếc cằm nhỏ, đôi mắt cũng to hơn rất nhiều. Được, mẹ sẽ ngồi đây với con. Đàn Diễn Vi không có cách nào, chỉ có thể thuận theo ý của cậu bé, ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng chạm vào má, tóc, còn có tai của cậu bé, dường như chạm vào như thế nào cũng không đủ. Nhìn thấy cả người cậu bé bị cắm ống dẫn, gắn dây của các thiết bị, cô cũng bị dọa sợ, cả đêm không ngủ được. Nếu như không phải bác sĩ còn có cảnh quân cưỡng ép bắt cô phải đi nghỉ ngơi, rất có khả năng cô đã gục ngã rồi. Vẫn may là cô vẫn nghe theo lời khuyên của cảnh quân. Nhớ đến cảnh quân, Đan Diễn Vi nói: Du Du, mẹ gọi điện thoại cho chú cảnh quân và dì của con để thông báo tin này. Bọn họ biết con đã tỉnh lại, chắc chắn sẽ rất vui. Mẹ, ngày mai chúng ta nói đi. Ánh mắt của Du Du lóe lên, không dám nhìn vào Đan Diễn Vi, khẽ nói: Chú Hà và dì cũng rất bận mà. Cũng là máu thịt trên người mình, sao Đan Diễn Vi không biết trong lòng cậu bé nghĩ gì? Ánh mắt của cậu bé ngày càng mềm mại, khẽ chạm vào trán cậu bé, nói: Được. Vâng. Du Du vui vẻ mỉm cười, đôi mắt nheo lại hình lưỡi liềm. Hai mẹ con đã cảm nhận sự vui vẻ và hạnh phúc khó có được trong phòng bệnh. Đột nhiên, một nhóm người không mời mà đến tiến vào. Vẻ mặt Lục Trình Thiên u ám được người khác đẩy vào, nhìn thấy cậu bé đang nằm trên giường chớp đôi mắt to tròn nhìn qua. Sự lạnh lùng trên khuôn mặt của anh lập tức được thu lại, vẫy tay kêu những người kia đi ra ngoài, để lại một nhà 3 người bọn họ. Nhìn thấy Lục Trình Thiên, khuôn mặt Đan Diễn Vi hiện lên một chút bối rối. Cô đã quên vị đại ma vương này rồi, nhưng nhìn anh vừa được đưa qua đây, có lẽ không có vấn đề gì lớn chăng? Đan Diễn Vi, lòng can đảm của em thật lớn. Lục Trình Thiên cười như không cười, nói: Lại dám bỏ mặc anh một mình chạy qua đây, lòng dũng cảm không phải là nhỏ mà. Trong lòng Đan Diễn Vi cảm thấy chột dạ, nhưng nghĩ đến con trai mình, Lục Trình Thiên vẫn không quan trọng như vậy. Cô vẫn chưa nghĩ ra được cái cớ nào. Cậu bé ngồi trên giường mở to đôi mắt trong veo, ngây thơ, nhìn hai người rất nhiều lần. Cậu không có bị hoa mắt. Ba cũng đi theo, cậu nên nhận hay không nhận đây? Lần trước trốn đi thăm ba, bị mẹ bắt được, nhưng lúc đó ba vẫn chưa biết thân phận của mình. Bây giờ vẫn nên giả vờ cái gì cũng không biết vậy. Mẹ, chú mặt đen này là ai vậy? Chú mặt đen, bọn họ đã gặp qua mấy lần rồi, bây giờ lại giả vờ không quen biết. Tiểu tử này, diễn xuất cũng thật giỏi nha. Đàn Diễn Vi khẽ ho một tiếng để che đậy sự kích động muốn cười của mình. Du Du, ngoan, mau gọi chú Lục. Khóe miệng Lục Trình Thiên giật giật, liếc nhìn Đàn Diễn Vi đang giả ngây giả dại trước, sau đó quay đầu nhìn Du Du đang ở trên giường. Ánh mắt anh tối lại, trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi, giọng nói trầm thấp dịu dàng hiếm thấy. Chú là ba của con. Mẹ, là sự thật sao? Du Du tỏ ra rất ngạc nhiên hỏi. Đàn Diễn Vi lại cảm thấy đau đầu đỡ chán. Hai cha con nhà này đang lên sân khấu diễn xuất với cô sao? Rõ ràng đều đã biết mối quan hệ của hai người, bây giờ lại giả vờ không nhận với cô. Xem cô là con ngốc hay sao? Hay là con mình là đứa ngốc? Được rồi, hai người đừng giả vờ nữa. Du Du, không phải con đã đi tìm gặp chú ấy sao? À, đúng đúng, con nhớ ra rồi. Ừ, biết rồi. Du Du bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu. Cậu bé diễn khổ sở như vậy còn không phải là vì sự bối rối của mẹ sao? Lục Trình Thiên đột nhiên nhớ ra, anh đã từng gặp Du Du mấy lần, cậu bé luôn dùng ánh mắt đau buồn không có cách nào giải thích được nhìn anh. Bây giờ nhớ lại, tất cả đều có thể hiểu được. Anh chính là người đàn ông phụ bạc trong miệng của Du Du. Hơn nữa, người mà anh vẫn luôn coi thường khinh bỉ chính là bản thân mình. Đúng là con của anh mà, không chỉ thông minh còn biết chút giận cho mẹ. Đợi sức khỏe của con tốt hơn một chút, ba sẽ đưa con về nhà. Lục Trình Thiên khiêu khích nhìn Đan Diễn Vi. Đan Diễn Vi tức giận. Lục Trình Thiên, tôi sẽ không để anh đưa Du Du đi, anh đừng có tự mình nằm mơ nữa. Tôi có nằm mơ hay không, trong lòng em rất rõ. Lời nói của Lục Trình Thiên tràn đầy sự tự tin. Thực lực của Lục Trình Thiên đang bày ra ở trước mặt cô, nhưng cô cũng không bao giờ thỏa hiệp. Anh có tin bây giờ tôi sẽ đâm chết anh không? Đan Diễn Vi nâng cằm lên, chỉ vào đùi đang bó thạch cao của anh. Nếu như Lục Trình Thiên thật sự dám giành con với cô, chắc chắn cô sẽ ra tay. Trong lòng Lục Trình Thiên vô cùng lo lắng, người phụ nữ nhẫn tâm này lẽ nào không biết nói ra những lời dịu dàng sao? Chẳng lẽ không nhìn ra anh không còn cách nào sao? Đừng quên, tôi là ba của thằng bé, quyền nuôi dưỡng không phải em nói là tính. Sao tôi nói lại không thể tính? Anh có nuôi thằng bé được ngày nào không? Có đưa một đồng trợ cấp nào hay không? Hay là cho thằng bé một chút sự quan tâm và tình thương? Đàn Diễn Vi lớn tiếng chỉ trích. Cô vất vả nuôi con trưởng thành, một người cha tùy tiện muốn đưa đi là đưa đi à? Đừng nói đến sự quan trọng của Du Du trong lòng cô, ai cũng không thể sánh được. Lục Trình Thiên càng nghe càng tức giận. Rõ ràng anh biết người mà Đan Diễn Vi đang so sánh cũng là con trai của anh, nhưng trong lòng anh sao vẫn khó chịu như vậy? Có phải là ngoài con trai, ai cô cũng có thể từ bỏ? Tôi cho em 15 tỷ, có nhận không? Anh đã sớm kêu người đi điều tra nguyên nhân Đan Diễn Vi ra nước ngoài, bây giờ cũng không thể khoan dung được việc cô không nói sự thật. Đan Diễn Vi hít sâu một hơi, lẽ thẳng khí hùng nói. Đây là số tiền mà anh nên đưa. Ngoài số tiền này, anh còn cho được cái gì? Hơn nữa anh đừng đùa, số tiền này sao tôi phải lấy? Dù sao cũng vô cùng nhục nhã. Trong ánh mắt Lục Trình Thiên rất nhanh hiện lên một tia sáng, rất nhanh lại biến mất trong đôi mắt đen, giống như chưa từng xuất hiện, thở ơ nói. Nên tôi đón Du Du về, dùng cả đời này để bù đắp. Đàn Diễn Vi giống như đang nghe anh kể chuyện cười, bật cười. Lục Trình Thiên, anh đang nói đùa à? Quản tốt chuyện của anh đi, đừng quên tại sao Du Du lại nhập viện. Cô đang nhắc nhở Lục Trình Thiên trước tiên nên giải quyết quả bom hẹn giờ Vũ Thư, sau đó mới nói đến với cô về chuyện nhận lại con. Tôi sẽ không bao giờ để con tôi gọi người khác là ba. Lục Trình Thiên châm biếm lại. Lục Trình Thiên, anh vẫn chưa chết, đừng hòng mang con trai anh đi kết hôn cùng với người khác. Du Du nằm trên giường thích thú nghe hai người anh đến tôi đi lời lẽ đanh thép châm chọc lẫn nhau, không giống là đang cãi nhau chút nào, ngược lại giống như một cặp vợ chồng đang tán tỉnh nhau. Đột nhiên cả hai người quay lại nhìn cậu bé. Du Du, con có muốn về nhà cùng mẹ không? Du Du, trong nhà của ba có một bộ Transformer, còn có Autobot. Lục Trình Thiên nhẹ nhàng nói. Đàn Diễn Vi không thể chịu được liếc nhìn Lục Trình Thiên. Người đàn ông hèn hạ không biết xấu hổ này lại dùng chiêu dụ dỗ này. Du Du ngoan, không cần nghe lời của anh ta. Về nhà mẹ cũng mua cho con đồ chơi Autobot. Đàn Diễn Vi không có tiền, không dám mua ngay một bộ. Cô biết giá của những mô hình này không giống nhau, phiên bản giới hạn mấy chục tỷ. Có lẽ cô cũng có thể mua được loại giá mấy triệu. Lục Trình Thiên nhìn Đan Diễn Vi, trong ánh mắt rõ ràng viết lên hai chữ xem thường. Với con trai của mình mà còn keo kiệt như vậy. Đan Diễn Vi cũng không chịu yếu thế, nhìn lại. Anh ta thì hiểu cái gì? Không biết mấy năm nay cô phải tiết kiệm từng đồng một sao? Du Du lại nhìn hai người bọn họ đang chừng mắt với nhau, giống như một ông cụ non, bất lực thở dài. Ba, mẹ, hai người là đang thể hiện tình yêu sao? Đan Diễn Vi liếc nhìn Lục Trình Thiên, khuôn mặt có chút đỏ, giận dữ đi sang một bên. Sao cô có thể thể hiện tình yêu với người đàn ông này chứ? Đùa sao? Lục Trình Thiên lại có chút thất vọng. Lúc nào một người cố gắng bình tĩnh chín chắn như anh lại giống như một chàng trai mới lớn đấu võ mồm với Đan Diễn Vi thế này? Nhưng dù sao cũng trùng hợp, một nhà ba người bọn họ lại cũng cùng nhau nhập viện trong tình trạng bị thương. Ai cũng đừng mong ra. Du Du, ngoan, mẹ đi mua cho con một chút đồ ăn. Đan Diễn Vi quyết định thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ này. Đặc biệt, Lục Trình Thiên hôm nay quả thật rất lạ, khiến người khác cả người không thoải mái, còn tự đâm mình một dao. Du Du ngoan ngoãn trả lời. Vâng ạ. Đan Diễn Vi đi đến bên cạnh Lục Trình Thiên dừng lại một chút, dùng âm thanh mà chỉ có hai người mới nghe được. Tôi không muốn cãi nhau trước mặt Du Du. Đợi anh có thời gian, chúng ta nói chuyện này sau. Lục Trình Thiên không có ý kiến gì, gật đầu. Anh cũng không muốn tranh luận trước mặt con. Thấy anh không có ý kiến gì, Đan Diễn Vi liền đi ra ngoài. Ai bảo cô là người bị thương nhẹ nhất chứ? Hoặc trên biểu hiện chính là như vậy. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai ba con, bất ngờ nhận nhau. Du Du có chút lúng túng. Du Du là đang sợ ba sao? Lục Trình Thiên nhìn ra sự căng thẳng của Du Du, biểu cảm lạnh lùng cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Du Du lắc đầu, lại gật đầu, có chút xoắn xuýt nói: con không sợ ba, chỉ là con sẽ không đi cùng với ba. Cậu bé không quên ba đã bắt nạt mẹ như thế nào, nên cậu nhất định phải đứng bên cạnh mẹ. Ba không biết sự tồn tại của con. Lục Trình Thiên cũng biết đứa trẻ bị tổn thương, nhưng nếu như anh biết sự tồn tại của đứa bé, tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện làm tổn thương đến hai mẹ con họ. Du Du chớp mắt, dường như đang suy nghĩ những lời anh vừa nói. Có phải là nếu biết sự tồn tại của cậu sẽ không bắt nạt mẹ, nhưng tại sao mẹ lại không nói? Nhưng mẹ có chú Hà rồi. Lục Trình Thiên nói với chính mình, cậu bé trước mặt là con trai của mình, không cần vì một chút kích động mà tạo ra kết quả không tốt. Du Du không thích ba sao? Du Du nghiêng đầu nghĩ một lúc nói: cũng không phải là không thích ba, nhưng con cảm thấy mẹ sẽ đồng ý ở bên cạnh chú Hà. Yên tâm, mẹ con có đồng ý cũng không có ích gì. Lục Trình Thiên ung dung thản nhiên nói: Đan Diễn Vi muốn thuận lợi đính hôn với Hà Cảnh Quân đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Còn không nói bây giờ Hà Cảnh Quân không có thời gian để phân thân, thêm áp lực từ nhà họ Hà cùng với mẹ Hà gây khó khăn, có thể không lưu ý và suy nghĩ đến chuyện này. Du Du nhìn ánh mắt chắc chắn của Lục Trình Thiên, đôi mắt đen to tròn đảo mấy vòng. Không phải ba muốn làm chuyện gì xấu đấy chứ? Ba, chú Hà là một người tốt. Ừ. Lục Trình Thiên liếc nhìn cậu bé, không có ý kiến gì, gật đầu. Anh biết Hà Cảnh Quân vẫn luôn chăm sóc hai mẹ con họ, nên anh không hề muốn làm ra những chuyện gì quá tuyệt tình, cũng xem như giúp Đan Diễn Vi trả ơn. Ba vẫn ở cùng với người phụ nữ xấu xa kia sao? Du Du cảm thấy cậu có nghĩa vụ giúp mẹ hỏi rõ tình hình. Trong mắt Lục Trình Thiên đột nhiên xuất hiện một tia không vui. Không phải là vì Du Du nói Vũ Thư là người phụ nữ xấu xa, mà là vì cảm thấy một đứa bé chưa đến 5 tuổi nói ra câu nói này có chút không tốt. Du Du đi học chưa? Đi học rồi nhưng thường xuyên không đến trường. Nói đến đi học, khuôn mặt Du Du rõ ràng có sự thất vọng. Cậu cũng thích cảm giác ở cùng bạn học, nhưng sức khỏe của cậu không cho phép, chỉ có thể ngoan ngoãn ở nhà thôi. Lục Trình Thiên biết muốn Đan Diễn Vi thành thật buộc phải bắt đầu từ Du Du. Mặc dù anh là ba của cậu bé, nhưng xem ra cũng không được xem trọng. Cần phải từ từ nuôi dưỡng tình cảm, trước mắt phải lôi kéo được cậu bé. Đợi sức khỏe của con tốt hơn, ba sẽ đưa con đến trường, lúc đó con có thể chơi cùng các bạn. Vậy mẹ phải làm sao? Đến trường có cám dỗ rất lớn đối với cậu bé, nhưng không nỡ bỏ lại mẹ, có chút khó lựa chọn. Lục Trình Thiên giả vờ bình tĩnh nói: nếu như mẹ con đồng ý, chúng ta có thể cùng nhau đưa con đến trường. Ừ, ở cùng nhau vẫn là tốt nhất. Cái này con cũng không có cách nào để quyết định. Du Du rất ngây thơ nói: mẹ là một người rất có chủ ý, cậu không dám tùy tiện làm chủ. Lục Trình Thiên nhìn vào đôi mắt đen giống Đan Diễn Vi đến 8 phần của Du Du, trong lòng mềm nhũn. Chả trách lần đầu tiên anh gặp Du Du có cảm giác giống như là đã quen biết, hơn nữa mấy lần đều muốn quan tâm đến cậu bé. Có lẽ đây chính là sức mạnh của huyết thống. Yên tâm, mẹ con sẽ đồng ý. Nếu như Đan Diễn Vi không muốn mất đi đứa bé này, chắc chắn sẽ phải đồng ý với yêu cầu của anh. Nói Tào Tháo liền đến. Đan Diễn Vi cầm hai phần cháo đi vào, không thèm nhìn về phía bên kia mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông của cô, vẻ mặt điềm tĩnh nói: Du Du, ngoan, mẹ đút cháo cho con ăn nhé. Du Du liếc nhìn hai phần cháo trên tay Đan Diễn Vi, lại nhìn khuôn mặt không có biểu cảm gì của Lục Trình Thiên, bối rối nói: Mẹ mua một phần lớn như vậy, con không ăn hết được. Vậy sao? Vậy thì thật đáng tiếc, ăn không hết thì mẹ ăn vậy. Đan Diễn Vi tiếp tục tháo chiếc túi trong tay ra. Du Du tự mình làm chủ, nói: một phần lớn như vậy bỏ đi cũng lãng phí. Ba có đói không? Lục Trình Thiên liếc nhìn người phụ nữ vẫn đang giữ im lặng, nhếch khóe miệng, điềm nhiên như không nói. Ừ. Thực tế Đan Diễn Vi biết khẩu phần ăn của Du Du là bao nhiêu. Một phần cháo to như vậy chắc chắn cậu bé ăn sẽ không hết. Chỉ là không biết tại sao trong đầu lại hiện lên hình ảnh đùi của Lục Trình Thiên bị chảy máu, mà xui quỷ khiến lại mua hai phần. Tiền đã trả rồi cũng không thể lấy lại được, nên Du Du nói muốn đưa một phần cho Lục Trình Thiên ăn, cô cũng không nói gì, chỉ là lặng lẽ đặt một phần cháo lên chiếc bàn ở bên cạnh ghế sofa, ném xuống một câu: muốn ăn thì ăn, không ăn thì bỏ đi. Mẹ, hình như ba có chút bất tiện, Du Du nhỏ giọng nói giúp Lục Trình Thiên. Đàn diễn vi liếc nhìn chiếc xe lăn dưới người anh, không vui bĩu môi. Thật là phiền phức, mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cô vẫn bước tới để Lục Trình Thiên qua. Lục Trình Thiên nhìn biểu cảm cố ý giả vờ không tình nguyện của người phụ nữ, khuôn mặt hờ hững, giống như không quan tâm đến thái độ không vui của cô, tự nhiên dễ dàng nhận được sự phục vụ của cô. Anh nhẹ nhàng nói: đẩy qua một chút nữa. Khóe miệng của Đan Diễn Vi giật giật. Phải làm gì? Cô thật sự muốn đẩy người đàn ông không cần mặt mũi này ra ngoài cửa sổ luôn. Nghĩ một lúc, cô cũng không nhấc chiếc xe lăn lên. Thêm vết thương của Lục Trình Thiên, nói thế nào cũng là vì cô, chỉ có thể tự an ủi mình: bỏ đi, bỏ đi, không cần so đo những chuyện nhỏ này với người đang bị thương, giúp một chút cũng không mất miếng thịt nào. Chỉ có thể làm theo lời anh nói, đẩy anh qua một chút. Làm xong những việc này, Đàn Diễn Vi vẫn không nói một lời với Lục Trình Thiên, cố gắng giữ một khuôn mặt xinh đẹp, quay lại giường bệnh. Lúc đối diện với con trai, liền trở nên vui vẻ, biểu cảm này rất dịu dàng. Lục Trình Thiên đang cúi đầu xuống nhìn phần cháo vẫn còn nóng, ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ cẩn thận của Đan Diễn Vi. Thái độ này đúng là khác biệt 180.000 mét. Du Du, nào, A thử một chút xem có nóng không. Nếu như nóng thì nói với mẹ, mẹ thổi giúp con. Ngoan, không cần vội, vẫn còn rất nhiều cháo. Con xem, hạt cơm dính lên mặt mà cũng không chú ý nữa này. Trong đôi mắt của Đan Diễn Vi lấp lánh tình yêu của mẹ, cử chỉ dịu dàng cẩn thận. Mỗi một thìa cháo đút cho cậu bé đều thổi qua, sau đó tự mình thử nhiệt độ, cuối cùng mới đút cho Du Du ăn. Thấy Du Du ăn từng thìa cháo một, trong lòng Đan Diễn Vi còn vui hơn trúng 15 tỷ. Chỉ cần Du Du ăn một ít gì đó, cơ thể chắc chắn sẽ từ từ tốt lên. Du Du vừa tận hưởng sự đãi ngộ như hoàng đế của mẹ, vừa cảm động nhìn khuôn mặt ngày càng u ám của ba. Ai, sớm biết lúc đầu sao còn như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ có thể ao ước, ghen tị. Không biết tại sao cậu vẫn có chút hạnh phúc. Quả nhiên mẹ vẫn yêu cậu nhất. Đàn Diễn Vi mới đút cho Du Du ăn được 1/3, nhưng cậu đã không ăn được nữa rồi. Mẹ, mẹ ăn đi, con no rồi. Ừ, cậu bé có thể ăn nhiều như vậy, Đàn Diễn Vi rất vui. Rất nhiều thứ không thể quá vội vàng. Cô cầm phần cháo còn lại đi đến bàn, chuẩn bị ăn, liền nhìn thấy phần cháo ở trước mặt người đàn ông không động đến một chút nào, có chút không vui cau mày. Lòng tốt được xem là lòng lang dạ thú, cô không nên làm chuyện thừa thãi, người ta đâu có thích đồ cô mua. Người đàn ông nhìn thấy ánh mắt của Đan Diễn Vi, trong lòng cảm thấy bực bội, cũng không biết là tức giận hay là nguyên nhân khác, khó chịu nói: nóng. Nóng? Sao? Còn muốn cô thổi nguội rồi đút cho anh ăn à? Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đáng sợ đó thôi là cả cơ thể Đan Diễn Vi lại trở nên ớn lạnh rồi. Cô bực bội nói: nóng thì anh không biết dùng muỗng khuấy lên cho nguội một chút à? Không lẽ còn đợi tôi đút cho anh ăn sao? Thấy Lục Trình Thiên không nói gì, nhưng đôi con ngươi âm u sâu thẳm đó lại nhìn chằm chằm vào cô, Đan Diễn Vi lập tức căng thẳng nói: anh đừng có mà nghĩ là tôi sẽ làm như vậy. Đó là chuyện không thể nào. Tôi mua cho anh ăn là đã tốt lắm rồi. Quả nhiên phần cháo này là tự cô mua cho anh ăn, chứ không phải là cô mua dư. Nghĩ như vậy, hàng lông mày đang nhíu chặt lại của Lục Trình Thiên liền trở nên dịu lại một chút. Nhưng anh vẫn còn hơi bất mãn mà nói: không thấy tôi bị thương sao, hả? Nhìn cái tư thái cao cao tại thượng đang ra lệnh cho người khác của Lục Trình Thiên, đôi lông mày liễu của Đan Diễn Vi liền hung hăng giật giật. Người đàn ông này không phải đã xem mình là tay sai rồi tùy ý sai bảo đấy chứ. Đan Diễn Vi xị mặt xuống: anh bị thương ở chân chứ đâu phải ở tay. Lục Trình Thiên cất giọng một cách lẽ thẳng khí hùng: không tiện. Lục Trình Thiên, anh... Đàn Diễn Vi đang muốn nói cái gì đó, nhưng cô lại liếc nhìn thấy một đôi mắt to tròn, sạch sẽ và trong trẻo đang dường ánh mắt hứng thú về phía bọn họ. Thế là cô chỉ đành kìm nén lửa giận trong lòng. Cô không muốn phá hủy hình tượng mà mình đã dày công xây dựng trước mặt trẻ con. Sau đó, cô một mình bắt đầu chậm rãi dùng bữa. Anh ta có chết đói thì cũng mặc kệ. Lục Trình Thiên thế mà cũng không tức giận, đôi mắt sâu hun hút đen trầm đó vẫn cứ như vậy mà chăm chú nhìn cô. Chưa được vài giây sau, Đàn Diễn Vi đã thật sự không thể chịu nổi cái cảm giác khó chịu không yên này nữa rồi. Lục Trình Thiên chết tiệt, sao cứ phải gây chuyện mới chịu được vậy chứ? Thật là muốn đẩy anh ta ra ngoài rồi mặc xác quá đi mà. Rồi lại qua vài giây sau, Đàn Diễn Vi đột nhiên đập chiếc muỗng lên bàn một cái rầm, rồi y ạch đứng dậy. Cô mang bộ mặt hừng hực lửa giận đi tới trước mặt Lục Trình Thiên, cầm lấy muỗng của anh rồi bắt đầu khuấy cháo lên. Tuy sắc mặt cô khó coi, nhưng động tác thì vẫn rất chuẩn. Vì không được phát tiết lửa giận, cho nên cô cũng chẳng thèm đưa mắt nhìn lên khuôn mặt tuấn lãng hoàn mỹ có thể làm điên đảo chúng sinh của Lục Trình Thiên một chút nào. Nhưng khoảng cách lại quá gần, nên mùi hương mát lạnh mà chỉ đàn ông mới có, cứ thế mà xông xộc vào mũi của cô. Cô muốn làm như không thấy cũng không được, lại cộng thêm đôi con ngươi vốn luôn làm người ta không thể trốn tránh được của anh, đang nhìn chăm chú, đến thánh nhân cũng phải phát điên mà thôi. Đàn diễn Vi vì nể mặt Suzu nên mới nhịn. Sau vài phút khuấy cháo, cô buông muỗng xuống rồi đứng dậy, khuôn mặt nhỏ bé mang đầy bất mãn, lạnh lùng nói. Bây giờ ăn được rồi đấy, tối ngày bày trò, không bằng một đứa trẻ con. Đôi lông mày kiếm của Lục Trình Thiên khẽ nhướng lên. Anh vẫn không mở mồm nói chuyện mà cầm muỗng lên và bắt đầu dùng bữa một cách ưu nhã. Đàn diễn Vi cảm thấy như mình sắp sửa bị tên gia hỏa này làm cho nổ tung vì điên rồi. Nhưng mà khi nhìn thấy chiếc đùi bị bó bột của anh thì bao nhiêu dáng vẻ kiêu ngạo, bệ vệ của cô đều đổ sập. Ai bảo vết thương của anh là do cô kia chứ? Đàn diễn Vi quay lại ghế sofa của mình rồi lại tiếp tục ăn cháo. Nhưng mà sau khi bị Lục Trình Thiên chọc tức thì cô cũng chả còn khẩu vị ăn uống gì nữa rồi. Cho nên cô chỉ ăn vội một chút rồi thu dọn vào bịch. Còn bên Lục Trình Thiên thì cũng buông muỗng xuống. Anh bày ra khuôn mặt ông lớn như đang đợi cô tới thu dọn. Hết cách, dù sao đây cũng là phòng bệnh của Juju, cô cũng không thể thấy mà làm lơ được. Thế là cô chỉ đành tuân mệnh mà dọn phần của anh luôn thôi. Đàn diễn Vi vứt rác xong rồi quay về phòng bệnh. Lục Trình Thiên lúc này như cũng chưa có ý định rời đi gì cả. Cô không nhịn được nữa mà hỏi. Lục Trình Thiên, cháo anh cũng ăn rồi, người cũng nhìn xong rồi, có phải là nên di giá đi rồi không? Chúng ta nói chuyện một lát. Lục Trình Thiên nhìn về phía Juju một cái rồi nhàn nhạt lên tiếng. Đàn diễn Vi thật sự rất muốn hùng hổ mà nói với Lục Trình Thiên rằng anh mau cút đi, cô không muốn nói gì hết cả. Nhưng sau đó cô lại nghĩ, mình thân chỉ như châu chấu đá xe, thôi thì để xem thử lão hồ ly này rốt cuộc muốn nói cái gì đã. Mẹ ơi, con muốn ngủ một lát. Cũng vừa hay Juju mệt rồi, từ khi bé tỉnh dậy mà kiên trì tỉnh giấc cho đến bây giờ là cũng không tệ rồi. Nếu như mà không gặp Lục Trình Thiên thì có lẽ bé đã ngủ từ lâu. Đàn diễn Vi đi tới bên cạnh giường, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc của bé, dịu dàng nói. Ừ, con ngủ một chút đi, mẹ ra ngoài cửa một lát, lát nữa sẽ vào đây với con. Vâng. Juju ngoan ngoãn gật đầu, nhưng tầm mắt của bé lại bất giác hướng về phía Lục Trình Thiên. Nếu ba đi rồi, có phải là sẽ không về nữa không? Lục Trình Thiên như nhìn thấu được suy nghĩ trong tim của Juju nên anh liền dịu dàng nói. Yên tâm, ba sẽ ở bên cạnh con. Anh nói bậy bạ gì vậy? Juju, ngủ ngoan đi con, để mẹ đẩy ba con ra ngoài trước. Đàn diễn Vi chừng mắt nhìn Lục Trình Thiên một cái, ý bảo anh không được nói gì bậy bạ nữa. Gì mà ở bên cạnh chứ, không lẽ anh ta còn muốn tới đây hàng ngày à? Một người bận rộn như anh ta làm sao mà như vậy được. Đôi con ngươi của Lục Trình Thiên chợt trở nên thâm trầm. Anh không tiếp tục tranh biện với cô nữa. Phòng bệnh của anh ở sát bên, không lẽ không phải là ở bên cạnh sao? Nếu như Đan Diễn Vi biết được suy nghĩ trong lòng của Lục Trình Thiên thì chắc là tức đến ói máu mất thôi. Cô đẩy Lục Trình Thiên ra ngoài rồi thuận tay đóng cửa thật nhẹ. Cô không dám đi đâu xa, mà hành lang này thì lại yên tĩnh không một bóng người. Nên thôi thì nói chuyện ở hành lang cũng được rồi nhỉ. Nói đi, Lục Trình Thiên, anh muốn gì? Cô muốn quyền nuôi con sao? Lục Trình Thiên hỏi. Đàn diễn Vi trợn mắt nhìn anh một cái. Không sai, chỉ cần anh buông tay là được. Cô ngừng lại một lúc, hình như có gì đó không đúng lắm. Thằng cha này không phải là lại muốn gài bẫy mình nữa đấy chứ? Anh ta đúng thật là cũng hay làm mấy cái chuyện này mà. Nhưng nếu như có thể thì cô vẫn muốn tranh thủ một chút. Trả quyền nuôi con cho tôi cũng không ngăn cản anh đi gặp nó. Khi Juju lớn lên mà nó muốn đi tìm anh thì tôi cũng sẽ không phản đối đâu. Hơn nữa mỗi tuần anh đều có thể tới thăm nó. Đây đã là sự nhượng bộ và giới hạn lớn nhất của cô rồi. Sau cùng là để cô mang theo con của mình đi gả cho một thằng đàn ông khác sao? Cô nằm mơ đi. Tuy đáy lòng Lục Trình Thiên đang hừng hực lửa giận, nhưng sắc mặt anh thì vẫn duy trì một vẻ lạnh nhạt hờ hững. Cho tôi một năm, nếu con vẫn còn muốn theo cô thì tôi cũng không còn gì để nói. Lục Trình Thiên, anh đang nói cái gì vậy? Một năm cái gì chứ? Đáy mắt Đan Diễn Vi lóe qua một tia phòng bị. Lục Trình Thiên nhàn nhã nói tiếp. Tôi chỉ cần một năm để sống chung với con, rồi sau đó để nó tự mình chọn xem nó muốn ở với ai. Không được, anh nằm mơ đi. Đan Diễn Vi chả thèm nghĩ ngợi mà nói thẳng. Đùa kiểu gì vậy? Kêu Du Du rời xa cô một năm ấy à? Cô tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Lục Trình Thiên vẫn bình tĩnh, thanh âm thanh lãnh vẫn mang đầy sự rành mạch và rõ ràng. Đan Diễn Vi, làm sao thế? Cô sợ rồi à? Cô sợ sau một năm con sẽ chọn tôi sao? Anh nói bậy, tôi có gì mà phải sợ? Du Du tuyệt đối sẽ không chọn anh đâu. Thanh âm của Đan Diễn Vi rất lớn, nhưng trong lòng cô lại trống rỗng, đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ của Lục Trình Thiên, cô cũng không thể không có chút hoảng loạn nào. Những ngón tay khớp nào ra khớp nấy của Lục Trình Thiên gõ gõ trên tay vịn của xe lăn, trên môi anh đột nhiên nở ra một nụ cười khẽ làm cho người mê mẩn. Anh dừng ánh mắt khiêu khích nhìn vào đôi mắt trở đầy kinh ngạc của cô rồi nói, nếu đã không sợ vậy thì là đồng ý rồi. Anh... Cô nói đồng ý lúc nào chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 38 của bộ truyện Về Nước Lấy Chồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.